Long Thành, chương 30, trang bị 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu 2 năm trước cũng là trường trái đâm đánh, không chỉ là xuyên thủng bả vai cô gái, đồng thời sẽ mang toàn bộ bả vai cô ta chấn đến vỡ nát, hơn nữa còn xé rách khỏi thân thể của hắn không có trải qua rèn luyện, cường độ quá thấp so với nhân ngẫu hắn từng dùng để huấn luyện là yếu ớt hơn rất nhiều, thực lực đi xuống là sự thật, chỉ có thể chậm rãi nâng lên, về phần cần thời gian bao lâu để khôi phục thực lực đỉnh phong, Long Thành trong lòng cũng không có biết. Bắt đầu luyện tập, Long Thành động tác thực mới lạ. Thân thể ký ức còn đó, hắn cần thức tỉnh lại nó. Hơn 3 giờ sau, Long Thành người đầy mồ hôi chấm dứt huấn luyện. Thống thống khoái khoái tắm rửa một cái, Long Thành bổ sung năng lượng, cầm lấy một quả táo đỏ rực rắc rắc cắn ăn. Hắn hôm nay còn có chuyện phải làm, ví dụ như chọn lựa một cái quang giáp. Mắt kính điều khiển bằng não này hắn đã dùng có chút thuần thục, kết nối trung tâm trang bị thông qua thân phận nghiệm chứng. Khu quang giáp dễ tìm kiếm, ý thức vừa động, cảnh sắc trước mắt Long Thành biến đổi, giống như đặt mình ở trong con đường khu quang giáp vậy, hai bên đường cửa hàng như rừng. Chỉ là sân khấu quang giáp triển lãm ngày hôm qua tất cả đều đã biến mất không thấy, tuy biết cảnh sắc trước mắt đều chỉ là hình ảnh tin tức nhưng mà Long Thành vẫn vì hiệu quả quá thật mà than thở. Trình độ điều khiển bằng não của Long Thành không tệ, rất nhanh tìm được bí quyết, hắn dọc theo con đường mà đi dạo. Mỗi khi ánh mắt hắn đảo qua cửa hàng sát đường, đều sẽ không ngừng có hộp tin nhắn trong suốt bắn ra, làm người ta không kịp nhìn, bên trong là các loại tin tức khuyến mãi ưu đãi. Hắn bỗng nhiên dừng lại, một cái quang giáp bày ở trước cửa một cửa hàng quang giáp hấp dẫn ánh mắt Long Thành. Nó quỳ một gối xuống đất, đầu cúi xuống, một cây đao hợp kim hẹp dài độ cong quỷ dị được nắm ngang trước người. Quang giáp toàn thân phối màu đỏ đen kinh điển, làm cho nó nhìn qua khá là ngầu, khửu tay các đốt ngón tay răng đều có mũi nhọn cùng mặt trên đầu gối có mũi nhọn móc ngược, hàn quang lập lòe. Ở bên cạnh nó, đặt dương vũ khí màu đen, các loại mô khối có thể lựa chọn đều đầy đủ. Long Thành nhịn không được ngừng thở, quang giáp cho dù quỳ một gối xuống đất, độ cao vẫn vượt qua 15 thước. Nó tao nhã, mạnh mẽ mà bộc lộ sắc bén, cho dù chỉ là tin tức trên mạng, Long Thành vẫn cảm nhận được cảm giác áp bách. Thất thần một lát, Long Thành mới hồi phục lại tinh thần. Thật sự là xinh đẹp, trên mắt kính xuất hiện tin tức cụ thể của quang giáp. BK cao 22 thước, sức nặng 106 tấn, lò năng lượng. Lò luyện, động cơ chủ loại VT. 3, động cơ phụ trợ 9 cái. Đợi một chút, Long Thành sừng sốt, cẩn thận nhìn lại một lần mới xác định mình không có nhìn lầm, lại có thể có 9 cái động cơ phụ trợ. Nói chung, động cơ chủ cung cấp động lực chủ yếu, động cơ phụ trợ dùng để điều chỉnh tư thái, cho nên quang giáp phần lớn là kết cấu kinh điển một chủ hai phụ. Số lượng động cơ phụ trợ càng nhiều, quang giáp khống chế khó khăn càng cao. 9 cái động cơ phụ trợ, cái này cần trình độ điều khiển bằng não biến thái cỡ nào? Tên thiết kế quang giáp này nhất định là một tên điên. Long Thành không rõ ràng vì cái gì sẽ lựa chọn phối trí cực đoan như thế. Chẳng sợ theo đuổi tính linh hoạt, chừng 5 động cơ phụ trợ cũng là đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá nhiều động cơ phụ trợ, không chỉ có làm cho khó khăn thao tác kịch liệt tăng lên, hơn nữa cũng sẽ giảm bớt thật lớn lớp bọc thép ở một số vị trí. Tổng thể mà nói, đây là một cái quang giáp thiên lệch nghiêm trọng, một cái quang giáp cực kỳ linh hoạt, công kích mạnh mẽ, bọc thép bạc nhược, khống chế khó khăn cực cao. Long Thành cảm thấy cái tên của quang giáp này thực có ý tứ. Bika, ở trong tay cao thủ, nó chính là Bika của kẻ địch, mà nếu trình độ điều khiển bằng não không đủ thì đó là Bika của người điều khiển. Long Thành nhìn thoáng qua giá, hôm nay khuyến mãi đặc biệt giảm nửa giá chỉ có 600 vạn. Long Thành chừng mắt nhìn tấm biển ước chừng nửa phút, hắn quyết định hỏi Fermi cửa hàng có thể cướp có nguyên tắc hay không, lôi thần, bản số lượng có hạn, số lượng 19 cái, giá công bố 750 vạn. Mô đàn, bản kỷ niệm 10 năm, chỉ có 800 vạn. Phòng làm việc cá nhân chữ đông quang giáp, định chế phục vụ quang giáp cá nhân cấp cao, tạo ra quang giáp chuyên trúc độc nhất vô nhị, lần đầu định chế bán hạ giá chỉ bắt đầu từ 300 vạn. Ngạo thị càn khôn, vương giả, hàng lâm, vũ trụ kinh bạo giá 1.200 vạn. Dọc theo con đường rộng lớn của trung tâm trang bị cửa hàng rực rỡ muôn màu tráng lệ, một đường đi tới, Long Thành tâm thái biến hóa có thể nói bốn bề dậy sóng. Từ ban đầu là kinh ngạc đến đờ đẫn, sau lại đến hưng phấn chờ mong khó có thể ngăn chặn. Tính năng tham số của chúng là khủng bố như thế, từng con số bên trong, đều đang khiêu chiến nhận thức của Long Thành, với tất cả những gì mà trước nay hắn nghe được thấy được. Động lực mênh mông nhất, vũ khí tiên tiến nhất, bọc thép chắc chắn nhất, tài liệu hy hữu nhất, được công trình sư ưu tú nhất đương thời tỉ mỉ làm thành. Long Thành cảm thấy mắt mình đã không đủ dùng, hắn chưa từng thấy qua nhiều quang giáp lợi hại như vậy. Ở huấn luyện doanh, bọn họ sử dụng đều là một ít quang giáp cũ nát bỏ đi, chắp vá lung tung mà thành. Quang giáp của huấn luyện viên còn đỡ, nhưng mà so sánh với quang giáp này, kém là quá xa. Huấn luyện viên cũng mua không nổi. Long Thành có chút nghĩ không ra. Huấn luyện viên từ trước đến nay nói với hắn, hắn là sát thủ tốt nhất, làm sư sĩ giết chóc tốt nhất. Nhưng mà, làm sát thủ có gì tốt? Không chỉ là cần phải giết người nhiều như vậy, huấn luyện viên người có bản lĩnh như vậy cũng chỉ có thể điều khiển một cái quang giáp già nua. Nếu huấn luyện viên điều khiển một cái quang giáp nào bên trong này, Long Thành cảm thấy mình không có biện pháp trốn đi. Long Thành cũng mua không nổi, hắn chỉ còn lại 62 vạn. Hắn vẫn thực hưng phấn thực chờ mong, bởi vì các học sinh khác mua được. Đối tượng phục vụ của cửa hàng quang giáp cấp cao này, hơn phân nửa đều là học sinh Bonin. Hầu như từng cửa hàng, một hàng cuối cùng trên biển quảng cáo, đều ghi chú. Học sinh Bonin học viện quang giáp có thể hưởng thụ càng nhiều ưu đãi, tình hình cụ thể xin liên hệ nhân viên công tác cố vấn. Vân vân, bọn họ có rất nhiều quang giáp tốt. Long Thành không thích giết người, nhưng hắn thích quang giáp. Một vị sư sĩ nào, đối với quang giáp ưu tú, đều sẽ yêu thích phát ra từ trong lòng. Long Thành vừa hưng phấn vừa kích động. Fermi nói, hắn là phòng tác phong và kỷ luật, là công địch toàn trường. Fermi nói, có thể. Cướp có nguyên tắc, vậy nói cách khác chỉ cần đánh bại đồng học khác quang giáp cấp cao làm người ta tim đập thình thịch này, đều sẽ trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Thành bỗng nhiên cảm thấy huấn luyện doanh này so với huấn luyện doanh trước kia tốt hơn nhiều. Cách chương.